Chương 1682, chọc loại này biến thái. Càn rỡ lập tức, trọng tài nhảy một cái, nhanh chóng nhảy lên lôi đài, chỉ Diệp Hoản Hoản lạnh giọng quát lên, tỉ thí quy tắc đã sớm rõ ràng báo cho cùng ngươi, điểm đến đó thì ngừng, ngươi sát hại đồng môn, còn không thúc thủ chịu trói. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía trọng tài, không khỏi chân mày hơi hơi nhíu lên, ngươi một cái lao bất tử xấu xí hạng, ngươi nói người nào? Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, trọng tài hơi sừng sờ, nữ nhân này, nói chính mình xấu xí là ai cho nàng dũng khí nói đến người khác xấu xí trước, có thể hay không lời đầu tiên mình ngắm nghĩa trong gương. Cản rỡ trọng tài một tiếng quát to, làm bộ liền hướng Diệp Hoản Hoản bắt đi. Thấy vậy, Diệp Hoản Hoản chân phải nâng lên, như dao long xuất hải, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ thấy một đạo tàn ảnh thoáng qua, nương theo lấy từng trận âm thanh phá không. Nổ một tiếng, Diệp Hoản Hoản một cước đá vào trọng tài hạ thân. Chật, trọng tài bị đá bay mà đi, rơi ra lôi đài. A ngươi trọng tài hai tay che lấy hạ bộ, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tràn ra, nữ nhân này, cũng quá con mẹ nó ác độc rồi, chính bởi vì đánh người không đánh mặt, đá người không đá sách, thật là quá yếu rồi, một cái có thể đánh cũng không có. Phi Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái, quét mắt qua một cái toàn trường, có thể tới mấy cái mạnh mẽ một chút à? Chợt, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía giữa ghế ngồi thập cường, đống nhiên cười nói, các ngươi xuống nghe tiếng, mấy vị thập cường tuyển thủ, chố mắt, nhìn nhau, nhưng là không có một cái có động tác. Chỗ ngồi khách quý, nhị sư huynh Kiến Hổ nhìn về phía cung lão, gấp vội mở miệng nói, sư phụ, sư muội nàng có phải điên rồi hay không, thấy ai cũng đánh, chờ chút có thể hay không giết tức giận rồi, tới giết chúng ta. Nghe lời nói này, cung lão cũng không có bất kỳ đáp lại nào, trong mắt nhưng là hiện ra một vết lo lắng. Hiển nhiên, Diệp Hoản Hoản là lẻ loi say mềm. Nhưng này say mềm sau, càng là xông ra đại họa, chính mình thật sớm liền từng báo cho nàng, thân là lính đánh thuê, không cần thiết uống rượu hỏng việc, nhưng nàng lại không nghe vào chút nào, ngược lại là tùy thân mang theo cái hồ lô rượu phía dưới lôi đài. Trương Đạt cùng Trương Tắc Niên hai người, hai mắt nhìn nhau một cái, tim đập buộc phát nhanh chóng. Nhất là Trương Tắc Niên, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Hoản Hoản lại là một triệt đầu triệt đuôi quái vật, mạnh khả loại cường giả cấp S này, bị Diệp Hoản Hoản đánh trọng thương không nói, chính là liền Mạnh Thiên, nữ nhân kia cũng nói giết liền giết, không có lưu tình chút nào. Ban đầu, chính mình lại có thể trêu chọc loại này biến thái cũng còn khá. Hắn chẳng qua là một cái lính đánh thuê cấp C học viên, Diệp Hoản Hoản khả năng coi thường chính mình, nếu không, chính mình chỉ sợ sớm đã bị tên biến thái kia giết đi. Đi ngươi nhớ kỹ cho ta, sau đó không muốn cho ta trêu chọc nàng, nếu như trêu chọc, đừng đến hại ta. Trương Đạt nhìn về phía Trương Tắc Nghiên, hung tợn mở miệng nói, a nàng còn có cơ hội không, nàng nhưng là giết Mạnh Thiên. Trương Đạt cười lạnh nói, huống chi, coi như Diệp Hoản Hoản mạnh mẽ còn giống tên biến thái thì thế nào, hắn có tử thần sư huynh bảo bọc, còn có thật nhiều có uy tín lính đánh thuê cấp S, thậm chí còn là S lính đánh thuê cấp S cùng hắn quan hệ không tệ. Mạnh Thiên cái loại này lính đánh thuê cấp S, đừng nói S coi như gặp phải đứng đầu cấp S, Mạnh Thiên cũng liền sách giày cho người ta đều không xứng. Coi như Diệp Hoản Hoản bất tử, chờ trưởng lão lôi hạ đại đồ đệ trở lại, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ cần biết, lôi đài trưởng lão đại đệ tử đã sớm đạt tới S lính đánh thuê cấp S trình độ. Chỗ ngồi khách quý, Nhiếp Linh Lung mặt không biểu tình nhìn chằm chằm trên lôi đài Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản trong miệng Nhiếp Linh Lung lẩm bẩm, chợt trên khuôn mặt hiện ra vẻ khinh thường nụ cười. Xem ra, uống rượu xong sau, Nhiếp Vô Ưu giá trị vũ lực phải làm khôi phục.